Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Ngoan, tiểu hài tử đừng làm rộn. Hở, đối phương đột nhiên nhắc tới mình đáng yêu muội muội Sagiri. Han Yu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vị lão sư kia, ta từ trước đây thật lâu vẫn rất thích a. Có thể đem loại kia tràn ngập sắc khí tranh minh họa vẽ đến tốt như vậy người. Ta cho đến nay cũng chỉ gặp qua nàng một cái. Không hổ là lấy Iro Manga cái này hèn mọn bút danh tồn tại a. Han Yu quyết định Yamada El nếu là dám tại Sagiri trước mặt nói những lời này, nhất định sẽ bị Sagiri vật kia đổi. Liền cùng lần trước Sagiri cầm cọc treo đồ đổi chính mình đồng dạng. Ta cũng không phải loại kia vì lễ phép hội gọi những tác giả kia họa sĩ lão sư người a. Chỉ có Eromanga Sensei ta là thật tâm đến tôn xưng nàng vì lão sư. Hiện tại cùng ta đánh tổ hợp thiên tài Mỹ thiếu nữ tranh minh họa nhà. Ê lóe gạo tương mặc dù cũng có thể vì ta vẽ ra siêu làm cho người hưng phấn tranh minh họa. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là không sánh bằng Eromanga Sensei. Cho nên ta nhất định phải mời vị lão sư kia. Đến vì của ta cứu cực lai novel vẽ ra thế giới mạnh nhất lộ ra trọn vẹn tranh minh họa. Nương theo mình lời nói. Yamada El hưng phấn đến đi tới đi lui. Cử chỉ khoa trương. Tựa hồ sắp chinh phục thế giới đồng dạng. Hừ hừ. Phi vũ. Có phải hay không bị mục tiêu của ta cho khiếp sợ đến. Cái kia ngươi bây giờ có thể gọi ta lão. Vương. Bất quá ta ngược lại là thật muốn xem ngươi cái kia cứu cực tiểu thuyết. Rất tốt. Vậy ngươi giúp ta liên hệ Eromanga Sensei đi. Yamada El chỉ vào Han Yu nói. Hở. Han Yu không có kịp phản ứng. Có chút kỳ quái phải xem hướng Kagurazaka Ayame. Yamada lão sư chính mình liên lạc không được Eromanga Sensei. Cho nên muốn từ chúng ta cái này hạ thủ. Kagurazaka Ayame nhún vai. Một bộ không có cách nào dáng vẻ. Eromanga Sensei một mực không trở về tin tức ta. Nhất định là đang vì ngươi bay. Vì ngươi lão vương đang làm việc đi. Cho nên làm của ta fan hâm mộ. Ngươi tới giúp ta thuyết phục Eromanga Sensei. Vì vĩ đại Yamada El lão sư vẽ ra mạnh nhất lộ ra trọn vẹn tranh minh họa đi. Yamada El tựa như muốn thả đại chiêu pháp sư. Hưng phấn đến nói. Thật có lỗi. Ta cự tuyệt. Nói đùa. Han Yu làm sao có thể để cho mình đáng yêu muội muội đi vẽ lộ ra trọn vẹn tranh minh họa. Yamada El văn phong Han Yu cũng không phải không biết. Tổng thể đến đêm vẫn tương đối ô. Han Yu vì mình muội muội sẽ không ô nhiễm. Đương nhiên đến cự tuyệt. Cái gì? Yamada El tựa như phóng đại chiêu bị đánh gãy. Thu được phản phệ pháp sư. Khó có thể tin phải xem hướng Han Yu. Một lát sau, kịp phản ứng nàng. Thẹn quá hóa giận. Tức giận đến đối với Han Yu hô lên. Uy, người thế nhưng là của ta fan hâm mộ a. Tại sao muốn cự tuyệt? Thật có lỗi, mặc dù đúng là ngươi fan hâm mộ, nhưng ta còn là cự tuyệt. Ghê tởm, ngươi cái này tạp ngư tác gia, viết tiểu thuyết nhàm chán mà lại ngây thơ. Đặc biệt là mới nhất cái kia tiểu thuyết, chính là rác rưởi, cái gì phá kết cục, căn bản không xứng với Eromanga Sensei tranh minh họa. Yamada El cảm thấy mình giống như bị chơi xỏ một chút, không lo được cái gì lễ phép. Thở phì phì đến hướng về phía Han Yu mắng. Này này, Yamada lão sư, ngươi dạng này liền quá mức a. Rõ ràng trước đó còn khen ta tác phẩm không sai. Ngươi đây là đánh mặt mình sao? Hừ, vừa rồi chỉ là xem ở ngươi là ta fan hâm mộ phân thượng. Để ngươi cao hứng một chút mà thôi. Tiểu thuyết của ngươi chính là rác rưởi. Lại nói của ta mới nhất tiểu thuyết cũng còn không có xuất bản đâu. Ngươi làm sao sẽ biết là rác rưởi? Hừ, ta thế nhưng là Yamada El lão sư. Đây không phải rất bình thường sao? Yamada El có chút tâm hư đến không trả lời thẳng Han Yu vấn đề. Han Yu gặp này không khỏi nghi hoặc phải xem hướng Kagurazaka Ayame. Thật có lỗi, đặt ở trên bàn công tác hiệu đính bản thảo bị nàng cầm đi nhìn lén. Uy, ta cũng không phải nhìn lén. tiểu thuyết tác giả ở giữa sự tình có thể để nhìn lén sao? Ta kia là đánh giá một chút mà thôi. Dù sao chính là rác rưởi. Yamada El cùng tiểu hài hờn dỗi đồng dạng nói. Tốt a, tiểu thuyết của ta là rác rưởi tốt a. Bất quá Eromanga Sensei chính là nguyện ý vì của ta rác rưởi tiểu thuyết vẽ tranh minh họa. Thật sự là không có cách nào a. Hanyu có chút bất đắc dĩ, đến mở ra tay nói. Ngươi, Yamada El tức giận đến muốn cùng Hanyu đại xảo 300 hiệp. Nhưng mà Hanyu cũng không để ý đến nàng. Ngược lại cùng Kagurazaka Ayame nói chuyện đi. Kagurazaka tỷ tỷ, hợp đồng đâu? Chúng ta sớm một chút giải quyết. Ta cũng tốt về sớm một chút. Uy, các ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Gặp Hanyu không để ý tới chính mình. Yamada El thở phì phì phải đem một thanh đứng ở Hanyu cùng Kagurazaka Ayame ở giữa. Ngoan, tiểu hài tử đừng làm rộn. Kaka còn có chính sự muốn làm đâu. Hanyu từ trong túi móc ra bánh kẹo nhét vào Yamada El trong tay. Yamada El ngơ ngác phải xem trong tay bánh kẹo. Liền Hanyu cùng Kagurazaka Ayame rời đi đến một lần đàm luận đi cũng không có kịp phản ứng. Cái gì a? Người cái kia thái độ. Người cho rằng thân là mạnh nhất mỹ thiếu nữ tác gia ta là ai a? Các ngươi coi ta là thành nháo sự muốn đường ăn tiểu thí hài sao? Yamada El bị tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Từng thanh trong tay bánh kẹo hướng phía Hanyu dưới chân ném tới. A, thật xin lỗi, thật có lỗi. Nhìn xem Yamada El dáng vẻ. Hanyu cũng cảm thấy chính mình vừa rồi mở trò đùa có thể có chút quá lửa. Một giọng nói có lỗi với về sau cũng không biết nên nói cái gì. Yamada lão sư, ta đều nói bao nhiêu lần. Mặc dù Eromanga Sensei là đang giúp chúng ta kho sách tác phẩm vẽ tranh minh họa. Nhưng nàng không phải chúng ta chuyên môn họa sĩ. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi liên hệ Eromanga Sensei a. Để Eromanga Sensei chính nàng làm quyết định. Kagurazaka Ayame có chút đau đầu đối với Yamada El. Nói, không muốn, ta vừa rồi đã nói. Ta xin nhờ biên tập đi liên lạc căn bản không phản ứng chút nào a. Căn bản là liên lạc không được. Các ngươi giúp ta đi liên hệ thuyết phục một chút Eromanga Sensei a. Nói Yamada El cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Không cao hứng phải xem hướng Hanyu. So với cho loại này vào không được bảng xếp hạng tạp ngư tác gia vẽ tranh minh họa. Khẳng định vẫn là càng thân là siêu nhân khí tác gia ta hợp tác thoải mái hơn một chút. Hừ. Lượng tiêu thụ tức là chính nghĩa. Nói đến nơi này, Yamada El kiêu ngạo đến ngóc lên chính mình cái đầu nhỏ. Ha ha, Hanyu không phản bác được. Bởi vì chính mình bây giờ tại tiểu thuyết phương diện xác thực không có gì thành tích. Mặc dù có hệ thống mang theo, nhưng là viết ra đại nhiệt tác phẩm cũng là về sau sự tình. Cho nên Hanyu chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Cũng nghĩ đến về sau nhất định phải tại lượng tiêu thụ treo ngược đánh cái này ngạo kiêu tiểu cô. Nương, biết, Kagurazaka Ayame một mặt qua loa đến cười đối với Yamada El nói. Uy, người đây là thái độ gì? Người đem bảng xếp hạng đệ nhất ta trở thành cái gì rồi? May mắn bán được người tốt rồi. Người nói cái gì? Ngu xuẩn biên tập. Còn không tranh thủ thời gian quỳ gối tại của ta văn thải phía dưới. Yamada lão sư, ngươi hành văn tại trên mạng thường xuyên bị phun đâu. Hanyu tìm tới cơ hội, liền muốn đổi một chút Yamada El. Không đúng, ta kia là, vì để cho các ngươi những thứ này đầu óc ngu si ra hỏa có thể đơn giản đọc mới như vậy viết. Ngươi chẳng phải thật thích sao? Trước đó còn nói là của ta fan hâm mộ. Yamada El trở tay chính là một cái phản đỗi. Đỗi đến Hanyu toàn thân khó chịu. Không có cách nào cãi lại. Về sau Yamada El lũng một chút tóc vàng. Sau đó một bộ dáng vẻ đắc ý bắt đầu nói một chút để Hanyu cảm thấy đặc biệt chunibiu. Tại ta Yamada El cái này như sao chổi xẹt qua lóe sáng sau khi xuất đạo mấy năm. Ta bên ngoài tất cả light novel tác gia đều sẽ trở thành thời đại cặn bã nha. Sau đó, ta loại này dễ hiểu cách viết, sẽ tại trầm muộn light novel giới mở ra con đường mới. Cái này bị thần chọn chúng ta, được trao cho làm lớn cái này trì trệ không tiến. Thị trường đã bão hòa light novel nghiệp giới bánh gato. Sắp xuất hiện bản xã từ diệt vong trong nguy cấp cứu thoát ra. Cứu rỗi vì cái này không có đạo lý thế giới thút thít tác ra. Còn có thân là ta hạ bộc độc giả cao thượng sứ mệnh. Ta chính là light novel. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.